Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Mồi Nhử Kế. Huyền Vũ Trúng Chiêu, Nhan Ngọc trong giọng nói nồng đậm oán trời trách đất tâm ý. Kẻ ngu si đều nghe được rõ rõ ràng ràng, huống hồ là Mạc Tổ thủ lĩnh, Mạc Vũ Long, này Nhan Ngọc, bản thân là băng tinh chi thể. Ngàn tỷ người bên trong hiếm hoi còn sót lại một vị thể chất. Tiền đồ vô lượng, vốn phải là 2212 giới chói mắt nhất ngôi sao mới xuất hiện. Nhưng là ngang trời giết ra tới một người Hứa Dương. Quang mang vạn trượng, luân phiên vượt cấp khiêu chiến. Đem Nhan Ngọc ánh sao đều cho che giấu. Muốn nói Nhan Ngọc trong lòng đối với Hứa Dương không có căm ghét tâm tư. Cái kia không thể. Mạc Vũ Long trên mặt mang theo nụ cười, âm thầm suy nghĩ, Mạc Sư Huynh nếu như không có sự tình, Nhan Ngọc đi trước một bước, chậm đã, Mạc Vũ Long cười nói, Nhan Ngọc sư muội, ta đây lần tìm ngươi, là có một tin tức kinh người phải nói cho ngươi, ngươi và ta đến Tĩnh Thất khu nói chuyện, tin tức kinh người, Nhan Ngọc cau mày, theo Mạc Vũ Long bước chân, một bên đi về phía trước. Một bên rơi vào trầm tư, Mạc Sư Huynh nói tới tin tức, lẽ nào cùng Hứa Dương có quan hệ? Hai người đi được rất nhanh, đã đi tới Tĩnh Thất khu vực, Mạc Vũ Long thân thỉnh một gian Tĩnh Thất, lập tức đem Nhan Ngọc lĩnh đi vào. Mạc Sư Huynh, người bây giờ có thể nói. Nhan Ngọc đối với Mạc Vũ Long, có một loại bản năng cảnh giác. Mạc Vũ Long nói rằng, được, Nhan Ngọc sư muội. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi có biết Hứa Dương lai lịch? Nhan Ngọc đối với Hứa Dương có một ít hiểu rõ. Mở miệng nói. Hắn, xuất thân Đông Lai quốc một gia tộc nhỏ. Cơ hồ là bạch thân. Gia tộc thế lực có thể bỏ qua không tính. Ngươi thấy chỉ là mặt ngoài. Mạc Vũ Long nói rằng. Như Hứa Dương thiên tài như vậy. Hầu như có thể so sánh được với ta Mạc gia tinh nhuệ nhất thiên kiêu dòng chính. Chỉ là một gia tộc nhỏ, làm sao có khả năng bồi dưỡng thu được? Lẽ nào Hứa Dương sau lưng có khác thế lực? Nhan Ngọc suy đoán nói. Không sai, hơn nữa Hứa Dương người này đại nghịch bất đạo. Thế lực sau lưng hắn, chính là xuất vân phục sao sao? Mạc Vũ Long nói lời kinh người. Vì thế, Hải Vân Thượng Quốc một vị tiết độ sứ đại nhân, cố ý liên lạc chúng ta Thương Lan Phủ học viên. Đối với Hứa Dương tiến hành bí mật bắt lấy. Một khi bắt được người này, lập tức sẽ bắt đầu hỏi cung hắn tội phản quốc được. Hứa Dương đem vạn kiếp bất phục. Nhan Ngọc nghe được một trận hãi hùng khiếp vía. Mạc Sư Huynh, chuyện này ngươi tìm đến ta, thì có ích lợi gì ý? Thực lực của ta, cùng Hứa Dương cách biệt rất lớn. Căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Mạc Vũ Long cười nói. Nhan Ngọc sư muội. Người nghĩ chênh lệch, ta không phải cho ngươi ra tay đối phó Hứa Dương, mà là cho ngươi đem Hứa Dương dẫn tới một thiết kế tốt địa điểm. Vì bắt lấy Hứa Dương, chúng ta Mạc Tổ cùng với Đông Long Hội đều khuynh lực điều động. Đầy đủ 13 vị huyền linh 6 biến trở lên cao thủ. Kết thành trận thế bắt, Nhan Ngọc sư muội chỉ cần đưa hắn mang tới thiết kế tốt địa điểm. Chuyện còn lại, giao cho chúng ta là được. Nhan Ngọc cau mày nói rằng, Hứa Dương đã từng đã cứu tính mạng của ta. Mạc Sư Huynh ngươi cũng biết rất rõ. Tại sao còn muốn tìm ta? Ha ha, rất đơn giản. Bởi vì ta tin tưởng ngươi không muốn bị Hứa Dương vĩnh viễn áp chế. Mạc Vũ Long một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Sư phụ của ngươi, Hứa Dương sư phụ phụ. Hai vị huyền vương thù hận rất sâu. Hiện tại Hứa Dương quang mang vạn trượng. Nói vậy Nhan Ngọc sư muội, người đã cảm thấy sư phụ ngươi mạnh mẽ áp lực chứ? Hiện tại tốt như vậy một cơ hội đặt tại trước mặt ngươi, người lẽ nào sẽ dễ dàng buông tha? Nhìn thấy Nhan Ngọc rơi vào trầm tư, Mạc Vũ Long tiếp tục đầu độc nói, ngẫm lại xem, Hứa Dương thành tội phản quốc người, hắn tất cả vinh quang, còn không đều là về ngươi hết thảy. Hứa Dương vừa đi, như vậy ngươi chính là duy nhất trường lão chân truyện đệ tử. Ngươi chính là tân nhân vương. Nhan Ngọc trên mặt lộ ra dãy dụa vẻ. Nàng cắn cắn môi. Không được, ta không thể quên dạ phụ nghĩa. chấm ngoặc kép, ha ha, Nhan Ngọc sư muội, người không muốn lừa mình dối người. Mạc Vũ Long nói rằng, Hứa Dương thí luyện Chi Nguyệt mất tích, mãi cho đến đầu tháng 9, mới trở về Thương Lan Phủ, nhưng hắn bỏ mình tin tức, nhưng là ở đầu tháng 7 liền truyền bá ra. Ta trải qua điều tra biết được, ban đầu phân tán tin tức này, chính là ngươi, phân tán Hứa Dương bỏ mình tin tức, đối với ngươi có gì chỗ tốt? Rõ ràng, Hứa Dương chết rồi, ngươi chính là 2212 giới duy nhất thiên tài, có thể thu được những người khác tôn kính. Tán Dương, bản tính của ngươi, nói một cách thẳng thừng chính là đuổi theo tên trục lợi bốn chữ. Hà tất giả mù sa mưa địa làm ra làm khó dễ vẻ mặt. Bây giờ Hứa Dương nhưng hung hăng trở về, thực lực tiến thêm một bước, liền Đông Long hội đều bị hắn đạp ở dưới chân, người áp lực tất nhiên càng to lớn hơn. Mạc Vũ Long một câu câu nói ra, như xuyên tràng độc tiễn, điên cuồng tan dã Nhan Ngọc tâm phòng. Nhan Ngọc sư muội, chúng ta Mạc tổ đối phó Hứa Dương, chính là lấy được gia tộc gợi ý. Mạc gia là bực nào gia tộc? Nói vậy ngươi biết rất rõ. Coi như ngươi ngày hôm nay từ chối đối phó Hứa Dương, vậy chúng ta cũng có thể tìm tới những người khác đi được mồi nhử việc. Có điều, ngươi đang ở đây Khúc La quốc mẫu thân gia tộc, sẽ gặp phải ta Mạc gia đả kích, làm trả thù. Ngươi câm miệng. Nhan Ngọc trong mắt bắn ra điên cuồng độc ác hào quang. Ta đồng ý, nói ra kế hoạch của ngươi. Mạc Vũ Long âm thầm đắc ý, nhìn thấy Nhan Ngọc rốt cục khuất phục, hắn khẽ mỉm cười, tin tưởng ngươi và ta hợp tác vui vẻ. Kế hoạch rất đơn giản, Hứa Dương tiểu trinh gen, tên là Ngự Huyền Vũ, thực lực không mạnh, có thể bởi vậy vào tay. Một thân màu trắng trang phục Ngự Huyền Vũ, gánh phá thiên bá vương kích, chính đang hướng về kho báu phương hướng đi đến. Ngự Huyền Vũ, Ngự Huyền Vũ nghe được tiếng la, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, nhưng là Nhan Ngọc, chuyện gì? Ngự Huyền Vũ âm thanh rất lạnh lùng, nàng đối với Nhan Ngọc vốn là quan cảm cũng rất kém, hiện tại càng đáng ghét hơn. Ngự Huyền Vũ, xem ra ngươi chiến thắng Hàn Húc, tự mình cảm giác bành trướng rất nhiều. Nhan Ngọc nhìn thấy Ngự Huyền Vũ đối với mình lạnh lùng cùng xem thường tình, trong lòng hơi đâm nhói. Lúc này nói rằng, bành trướng không dám làm, Ngự Huyền Vũ coi như lại quên hết tất cả, cũng sẽ không nắm ân nhân cứu mạng sinh tử đem làm trò đùa. Khắp nơi tàn, Ngự Huyền Vũ lạnh lùng nói, ngươi, Nhan Ngọc cắn răng nói rằng, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Hiện tại 2212 giới ngoại trừ Hứa Dương, người mạnh nhất cũng là hai người chúng ta, không bằng chúng ta thủ hạ xem hư thực, phân cái cao thấp, người bất hòa Hứa Dương tranh cướp số 1, ngược lại cùng ta tranh cướp đệ nhị. Xem ra ngươi là bị Hứa Dương tiến bộ làm kinh sợ. Hừ, từ một điểm này thượng khán, ngươi kém xa ta. Làm sao? Hiện tại ngươi muốn cùng ta phân cái cao thấp? Chẳng lẽ là muốn đánh cược chiến ta? Rất tốt, ta hiện tại đang cần điểm dùng. Ngự Huyền Vũ đại kích lập tức đĩa, phát sinh đang một tiếng vang nhỏ. Đánh cược chiến, chỉ là cháu đi thăm ông nội game. Ta muốn cùng ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nhan Ngọc giả vờ vẻ giận dữ. Có bản lĩnh, ngươi hãy cùng ta tới. Lập tức Nhan Ngọc đi đầu. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng nói rằng, được. Vậy thì cuộc chiến sinh tử, nàng vừa chiến thắng huyền linh một biến cấp độ Hàn Húc, tràn đầy tự tin, hai người ba bước giảm 50%, đi tới Thương Lan Phủ phía Tây, diễn võ trường tường cao ở ngoài. Được rồi, người rốt cuộc muốn đi tới chỗ nào? Nơi này đã đầy đủ yên tĩnh, đất trống cũng khá lớn. Động thủ đi, Ngự Huyền Vũ đại kích hoành bãi, ngang nhiên nói rằng, không sai. Chính là chỗ này, Nhan Ngọc nụ cười trên mặt, đột nhiên trở nên quỷ dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.